Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, Uchiha Sasuke. Bắt lại lam bạch sắc Chidori Iizo trong nháy mắt. Shiva trên lòng bàn tay. Đen nhánh chakra trong nháy mắt nhắm ngay trước mắt mỹ vị chakra lộ ra tuyệt vọng răng nanh. Ngoặc kép chấm than. Nhận thấy được này cổ chakra ba động. Công kích tới bỏ vào giống như bi thương bạo phong thổi đến trùng kích. Quá tệ. Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Bò chakra. Phảng phất tại đối mặt quân vương một dạng phủ phục. Tuyệt đối không đơn giản. Cũng không phải đã nhận ra cái gì. Chỉ là đơn thuần một cỗ không rõ ảo giác tự nhiên mà sinh. Người công kích thân hình khẽ động. Cơ hồ là trong nháy mắt giống như Shiva kéo dài khoảng cách. Hừ hừ. Tốt nhãn thần, chỗ với bây giờ trước mặt của ta vẫn như cũ cho thấy thái độ như thế đồng thời bắt lại khe hở đánh. Lén, ta dành cho ngươi cao độ đánh giá. Sasuke nín thở ngưng thần nhìn trước mắt Shiva. Không ổn, tương đối không ổn, cũng không phải là bị Shiva uy hiếp hoặc là cái gì khác hãm hại. Mà là đơn thuần thân thể làm ra mau nhanh thoát đi tín hiệu. Hiện tại thân ở với nơi đây cực độ nguy hiểm. Sasuke nhất thời cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông toàn bộ đều mở ra một dạng. Đối mặt Shiva tấm kia mở răng nanh chakra. Hắn chakra trên khí thế hoàn toàn bị áp chế. Ngẩng đầu lên, Sasuke trợn to hai tròng mắt. Đỏ thắm tam câu ngọc Seragon. Ở cái này phút chốc, dường như thấy được ảo giác. Chakra răng nanh, so với bất kỳ lợi khí đều đến bén nhọn. Sau đó Shiva chakra nở nụ cười. Muốn ăn, thật muốn ăn. Theo bản năng, Sasuke lui về sau một bước. Có thể liền chính hắn cũng không có nhận thấy được. Hắn chakra đang sợ hãi. Thế nhưng, nếu đánh lén ta, vì sao phải lui lại? Là nhận thấy được thực lực của hai bên quá độ khác xa sao? Shiva bước ra một bước. Nhìn trước mắt cao lớn hơn không ít Sasuke. Shiva thể xác và tinh thần khoái trá lộ ra nụ cười. Người cũng nhận được một đôi tốt con mắt à. Bất quá, người công kích ta sau đó tương lai của ngươi. Người xem đến sao? Đối mặt Shiva một series nói chuyện. Sasuke giữ vững trầm mặc. Tay hắn hơi giật mình. Nếu như là bình thường nói. Chakra bị như vậy áp chế. Đồng thời dường như bị cho rằng con mồi một dạng. Hắn sớm đã đem địch nhân diệt sát a. Thế nhưng, giờ này khắc này, hắn lại làm không được. Shiva nam nhân, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Phía trước cùng Orochimaru chiến đấu, hắn ngược lại là không chút chú ý. Hiện tại cái kia một đôi thâm thúy đồng tử cùng tứ ngược nụ cười rơi ở trên người hắn thời điểm. Hắn mới biết được, phía trước Orochimaru... Rốt cuộc là mang theo một loại tâm tính nào liên đà cũng không có đánh qua liền không chút do. Dự chạy trốn. Uchiha. Shiva. Người muốn làm gì? Ngu xuẩn vấn đề. Người đột nhiên từ phía sau lưng đánh lén ta. Dĩ nhiên hỏi ta muốn làm gì? Người không cho là cái này gọi là ngạo mạn sao? Sasuke khẩn trương để lại mồ hôi lạnh. Cái loại này không thích cảm giác. Dĩ vô pháp nhận ra được phương diện tốc độ thăng lấy. Cũng không cho là như vậy. Người nên biết Itachi ở nơi nào a? Đối với lần này, Shiva nở nụ cười, cho thấy như mê nụ cười. Thời khắc này Shiva đến cùng nằm ở một loại gì tâm thái đâu? Có ý tứ, bây giờ ý tưởng dĩ nhiên là Itachi sao? Trong gió truyền đến hô khiếu chi thanh, Shiva đánh bắt đầu tay trái. Hướng phía Sasuke vẫy vẫy tay. Đánh bại ta, ta sẽ nói cho người biết. Chính là ở Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt. Sasuke dưới chân bỗng nhiên phát lực. Lập tức trong nháy mắt biến mất ở Shiva trước mặt. Hưu một tiếng, hàn quang chợt lóe lên. Shiva hơi nghiêng người sang thể. Sasuke tay nắm một thanh thảo chỉ kiếm nhanh chóng từ Shiva thân thể bên cạnh lướt qua. Động tác không sai. Thế nhưng tốc độ không đủ nhanh nha. Không phải xuất ra một chút thực lực tới. Nhưng là sẽ bị miểu sát nha. Người xem mới vừa Orochimaru chính là hạ tràng A. Shiva lời nói. để Sasuke nội tâm run lên. Cái loại này như mê cảm giác nguy cơ trong nháy mắt từ trong nội tâm bộc phát ra. Chỉ một lúc, hai tay hắn lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Sau đó mang theo thảo chỉ kiếm đột nhiên giang hai tay ra. Lạnh rên một tiếng, Chidori tất lý tất lý. Trong sát na, Sasuke toàn thân, nhộn nhạo vô số lam bạch sắc điện quang. Cái kia là tính chất biến hóa đến rồi cực hạn lôi thuộc tính chakra. Thấy vậy, Shiva cười cười, phản nhấc tay một cái. Màu đen chakra từ trong cơ thể của hắn thả ra. Mà chính là ở Sasuke cùng Shiva chakra tiếp xúc ý trong nháy mắt. Shiva chakra chính là ở Sasuke khiếp sợ hơn nữa ánh mắt nghi hoặc phía dưới chợt tiêu thất. Ngoặc kép chấm than, Sasuke cả kinh, không kịp do dự, ở thảo chỉ kiếm bên trong quán chú lôi thuộc tính chakra. Sau đó hướng phía Shiva lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ chém xuống. Cái này là không cách nào phòng ngự Chidori đao. Thế nhưng, mấy thứ này, ở Shiva trong mắt của xem ra, đều là mỹ vị thức ăn mà thôi. Ta nói, tốc độ không đủ nhanh a, trực tiếp tay không? Cầm Sasuke chém tới được Chidori đao. Cái này phút chốc, Sasuke đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại đến rồi dạng kim cao thấp. Nội tâm hắn khiếp sợ hoàn toàn viết ở trên mặt. Quả thực bất khả tư nghị. Chẳng bao giờ bị phòng ngự dưới đã tới Chidori đao. Lại bị Shiva tay không cản lại. Còn không đợi Sasuke làm ra phản ứng. Nhất thời cảm giác được thảo chỉ kiếm ở trên tất cả chakra tiêu thất không còn. Lại, tiêu thất, thật quỷ dị chakra. Người có thể không có thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây a. Shiva giơ chân lên, một cước đem Sasuke đá bay ra ngoài. Thử dùng ngươi mạnh nhất nhất chiêu đánh tới như thế nào? Nếu không, ngươi sẽ thấy được địa ngục, Shiva vừa cười vừa nói. Thế nhưng tiếu dung bên trong, lại không mang ý cười. Vẻ này vờn quanh ở Sasuke trong nội tâm ác hàn vẫn là không có tiêu thất. Sẽ chết, nếu như kế tiếp không toàn lực nghênh chiến nói. Tuyệt đối sẽ chết, đây là hiện tại Sasuke nội tâm duy nhất ý tưởng. Nghĩ đến đây. Sasuke bỏ đi mặc áo, sau đó liền ở Shiva trước mặt, hắn trắng nõn da thịt bị âm u nói nhuộm đẫm, ở sau lưng, mở ra một cái đôi giống như cánh tay cánh. Đây là chú ấn trạng thái 2, bất quá ở Shiva trong mắt, bất quá là tự nhiên năng lượng dũng mãnh vào đến chú ấn trong mà thôi. Liền tiên nhân hình thức cũng không tính ây cơ mà thôi. Hiu hiu hiu, Sasuke hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Trong sát na, khổng lồ chakra ở Sasuke tay trái hội tụ. Chidori, tất lý tất lý. Màu đen lôi điện bộc phát ra giống như 1,000 con chim hót gọi bạo minh âm thanh. Nâng Chidori, Sasuke dùng đủ để cho đại địa đều lan lộn chakra hướng phía Shiva đáp xuống. Đối mặt như vậy Sasuke, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Lộ ra vui thích nụ cười. Thực là không tồi a, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.